Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 phiên ngoại cầu phúc ương tai. Mọi người ra tới đương thời ý thức nhìn về phía trước mặt vách tường. Triền ở bọn họ ngón giữa cùng trên vách tường tơ hồng đã bóc ra. Mà trên vách tường hoa lệ phù điêu biến mất, biến thành xám xịt một mảnh. Trần Thanh đại hội trưởng nói cho bọn họ, chúc mừng các ngươi thành công siêu độ vong hồn. Phong ấn oán khí, lần này hành động thực thành công. Oán khí ngọn nguồn ít nhất 10 năm nội vô pháp tỉnh lại hại người. Trần Dương ngẩng đầu kéo kéo độ sóc ống tay áo. Người sau ngồi xổm xuống thấp giọng dò hỏi. Hắn nói, ta mệt, ngươi đỡ ta. Độ sóc đem hắn nâng dậy, nhìn như đỡ kỳ thật bế lên tới, làm Trần Dương hoàn toàn dựa ở hắn trên người. Trần Thanh đại hội trưởng nói xong lời nói lúc sau đem ánh mắt dừng ở Trần Dương trên người. Lộ ra vui mừng ôn hòa mỉm cười. Còn nhớ rõ phía trước làm ngươi trải qua chướng ngại vật trên đường sao? Máy tính toán tử vong cùng tìm long. Hơn nữa lần này âm trạch sự kiện, ngươi có thể từ giữa được đến cái gì? Trần Dương suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Thanh đại hội trưởng. Trong mắt hắc bạch phân minh, kiên định thuần túy. Hắn nói, ngộ đạo. Trần Thanh đại hội trưởng cả người chấn động. Ngay sau đó cao hứng trầm trồ khen ngợi. Ngươi quả nhiên so với ta tưởng tượng còn phải có thiên phú. Quả nhiên thích hợp thiên sư này hành. Hắn vỗ về xinh đẹp tròm dâu ha ha cười. Chợt nói, Mã Sơn Phong hẳn là cùng ngươi lộ ra quá quan với đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng tranh cử tin tức. Ngươi làm chúng ta này bang lão gia hỏa đều xem ở trong mắt. Đều biết ngươi là hảo hài tử. Phía trước khảo nghiệm ngươi đều có thể thông qua. Kế tiếp ngươi liền chuyên tâm chuẩn bị thêm thăng công việc. Thông qua, chúng ta đạo giáo hiệp hội mới hảo cho ngươi ban phát giấy chứng nhận. Chính thức nhâm mệnh ngươi vì đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng, đạo giáo thăng thụ chung. Ngũ lôi thiên sư phân sơ thụ đồ công lục, thăng thụ minh uy lục, thêm thụ ngũ lôi lục, thêm thăng tam động ngũ lôi lục. Trần Thanh đại trong lời nói ý tứ đó là muốn Trần Dương lướt qua ngũ lôi lục trực tiếp thêm thăng. Vì tam động ngũ lôi lục, trở thành nhị phẩm thiên sư. Trần Dương nhìn về phía Trần Thanh đại hội trưởng bên hông treo thẻ bài thượng tử kim sắc tua. Nhớ lại nhị phẩm thiên sư là màu hoàng kim tua. Hắn cười nói, ta sẽ nỗ lực. Hảo, Trần Thanh đại cười tủm tỉm. Chiều mặt khác tuổi trẻ thiên sư đi đến, nhất nhất an ủi cũng cổ vũ bọn họ. Chờ đi đến Mao Tiểu Doanh bên người khi thần sắc kinh nghi bất định. Ngươi từ âm trạch mang lưu vong hồn. Còn lại người nghe vậy, tất cả đều nhìn qua. Biểu tình dần dần nghiêm túc. Mao Tiểu Doanh vò đầu. Là Trần Thanh đại nghiêm túc dò hỏi. Sinh hồn, Mao Tiểu Doanh, là âm trạch, từ đâu ra sinh hồn? Tự Mao chân ngã xuống âm trạch. Đạo giáo hiệp hội liền cực kỳ coi trọng việc này. Gắng đạt tới giữ được sở hữu tuổi trẻ thiên sư. Hai mươi mấy năm qua cũng lại không có thiên sư bị nhốt âm trạch, đi không ra. Cho nên giờ phút này bị Mao Tiểu Doanh từ âm trạch mang ra tới sinh hồn. Trừ bỏ Mao chân còn có thể có ai? Mã Sơn Phong, dịch vu trưởng chờ năm đó cùng Mao chân một khối tiến vào âm trạch cũng sống sót bốn người trái tim. Run lên, thật sự, Mao chân cái kia tự luyến hỗn cầu còn sống. Không chết không bị đồng hóa còn có lý trí. Hắn sinh hồn không có bị âm khí cùng oán khí xâm nhiễm. Dịch phục sinh. Ngươi ngóng trông ta sớm chết sao? Mao chân từ Mao Tiểu Doanh phía sau đi ra. Hắn chỉ là một sợi sinh hồn. Dưới ánh nắng chung gần như trong suốt. Dịch vu trưởng nhìn thấy hắn, bỗng nhiên che miệng lại ôm đầu gối ngồi xổm xuống đi. Nàng bộ dáng này đảo làm Mao chân chân tay luống cuống. Do dự sau một lúc lâu liền bắt tay đặt ở dịch vu trưởng trên đầu. Vỗ nhẹ số hạ ôn như an ủi. Dịch vu trưởng đại ca cùng Mã Sơn Phong vợ chồng thì tại bên mặt mang tươi cười. Hốc mắt ửng đỏ, Ngụy Tuyến ở được đến tin tức sau ôm oa oa chạy vào. Cọ đến Trần Dương chân biên tò mò nhìn một màn này. Dịch vu trưởng ở khóc, oa oa bò đến Ngụy Tuyến trên đầu. Ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngồi xong. Nhỏ giọng nói, gì, ta giống như nhìn đến Mao chân cái kia tự luyến hỗn cầu lạp. Trương cầu đạo. Chính là hắn không sai, oa oa, thật vậy chăng, kia trách không được vu trưởng khổ sở, Khấu Tuyên Linh mấy người lập tức lộ ra bắt quái biểu tình. Ý bảo Oa Oa phun ra dịch Vu trưởng cùng Mao Chân nhiều năm tân bí. Oa Oa nói, năm đó Vu trưởng cùng Mao Chân là bạn tốt, sau lại Mao Chân không có thể ra tới, vẫn luôn là cái người thực vật. Vu trưởng vẫn luôn rất khổ sở, cũng thực áy náy, cảm thấy là chính mình liên lụy Mao Chân, Khấu Tuyên Linh có chút thất vọng. Chỉ là bạn tốt, đúng vậy, Oa Oa gật đầu, nhìn đến vây quanh mọi người vẻ mặt thất vọng biểu tình. Oa Oa tức khắc hiểu được, các ngươi tưởng cái gì, năm đó Vu trưởng vị thành niên, không thể yêu đương, huống chi còn có Vu trưởng ca ca ở Vu trưởng bên người. Ai dám tới gần Vu trưởng? Trần Dương ho nhẹ vài tiếng, phất tay nói, đừng quá bắt quái, đều trở về nghỉ ngơi, nói xong quay đầu liền dựa vào Độ Sóc trong lòng ngực, nói, lão Độ, ngươi lặng lẽ cõng ta đi, ta phải đi về ngủ một giấc. Ngủ no rồi lại nói, Độ Sóc rũ mắt ngóng nhìn hắn sườn mặt, ôm hắn lực Độ nắm thật chặt, ngay sau đó nhẹ giọng nói, hảo. Khấu Tuyên Linh thấy mọi người đều tan, liền cũng ngáp một cái dựa vào Lục Tu Chi trên lưng hàm hồ nói, ta cũng mệt nhọc, Lục Tu Chi, ta cõng ngươi. Trương Cầu Đạo từ pháp đàn trung trộm chuồn ra tới, bằng không hắn sẽ bị người trong nhà cuốn lấy hỏi han ân cần. Hắn lẻ loi một mình thời điểm, gặp được trái ôm phải ấp Đại Béo. Đại Béo không biết từ địa phương nào làm gia đình đầu cao bồi mũ, mang ở óc thượng che lại đầu trọc, nhìn qua còn rất xoái khí. Đại Béo cùng hắn chào hỏi, lão thiết, buổi tối không cần cho ta lưu cửa sổ. Trương Cầu Đạo trước nay chưa cho Đại Béo khai quá môn, bởi vì Đại Béo thông thường ở tại bên ngoài. Gần nhất trong khoảng thời gian này đại gia đồng du mới làm hắn cùng Đại Béo trụ cùng nhau, nhưng Đại Béo thông thường bò cửa sổ, cũng không đi cửa chính, bởi vậy chỉ cần cho hắn lưu cửa sổ liền hảo. Đại Béo cố ý đường vòng, trái ôm phải ấp Đại Mỹ Miêu liền vì ở Trương Cầu Đạo trước mặt khoe ra. Trương Cầu Đạo mặt vô biểu tình cũng ở Đại Béo từ trước mặt hắn đi qua khi dùng thất tinh kiếm chọn đi nó trên đầu cao bồi mũ, cười lạnh rời đi. Đáng thương Đại Béo bị Đại Mỹ Miêu phiến hai bàn tay cũng không biết chính mình hỏi đầu bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Buổi tối đoàn người ra tới liên hoan, Trần Dương nghe được Trương Cầu Đạo đề cập ở đạo giáo giao lưu hiệp hội sau khi kết thúc không lâu, chân núi Thiên Sư Phủ liền sẽ cử hành náo nhiệt Long Hồ Sơn đạo giáo văn hóa tiết. Có rất nhiều biểu diễn cùng với được hoan nghênh nhất Đèn Khổng Minh phân đoạn. Trần Dương, Đèn Khổng Minh, Trương Cầu Đạo. Có thể chính mình chế tác đèn khổng minh, cũng có thể đến chân núi mua. Đến lúc đó toàn bộ thị trấn cư dân, mộ danh mà đến du khách, còn có mặt khác thị trấn cư dân đều sẽ lại đây phóng đèn khổng minh. Cầu phúc năm sau bình an thuận trục. Hơn nữa đạo giáo chúng thiên sư cũng sẽ miễn phí đến chân núi đạo giáo văn hóa tiết cầu phúc ương. Tai, cầu phúc ương tai là đạo giáo văn hóa trung phi thường cổ xưa thả có đặc sắc pháp thuật. Tự Chu Vương Triều liền có ghi lại, thông qua hướng thần minh cầu nguyện lấy cầu bình ổn năm sau sở hữu tai họa, phúc thọ kéo dài, bình an thuận trục. Thời cổ triều đình cử hành đại tiếu khoa nghi, lưu trình thập phần phức tạp thả cực kỳ long trọng, bởi vì quan hệ đến quốc gia số phận, thông thường là khẩn cầu quốc thái dân an mưa thuận gió hòa. Hiện giờ tuy có rất nhiều thiên sư thế gia còn đem cầu phúc ương tai chuyển thừa xuống dưới, nhưng cũng chỉ có thiên sư đại thế gia mới có hoàn chỉnh nguyên bộ cầu phúc ương tai cũng kiên. Chỉ mỗi năm cử hành một lần. Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ đó là mỗi năm đều sẽ ở văn hóa tiết cử hành một lần đại tiếu cầu phúc ương tai. Vì thế mọi người liền đều hứng thú bừng bừng chờ mong lần này đại tiếu. Trần Dương còn tự mình xuống núi chọn mua chế tác đèn khổng minh tài liệu, dọn về Thiên Sư Phủ chung thét to phân cục chung người đều lại đây chế tác chính mình đèn khổng minh. Mà Miêu Miêu, Hồ Anh Nam đám người cũng cảm thấy rất có ý tứ, không cam lòng yếu thế cũng đi chọn mua tài liệu chế tác đèn khổng minh. Trần Dương đem giấy trắng gấp họa ra đường gãy, vừa vẽ biên đối đứng ở bên cạnh người Đội Sóc nói, đem kéo đưa cho ta. Đội Sóc đem kéo đưa cho hắn, người sau tiếp nhận dọc theo họa tốt đường gãy cắt may. Biên cắt biên hỏi, ngươi không làm một cái sao? Độ Sóc lắc đầu, không được, bằng không ta làm một cái cho ngươi. Hảo, Trần Dương hồ nghi, ngươi có phải hay không chờ ta cho ngươi làm? Độ Sóc cười nói, đối, ta thích ngươi thân thủ cho ta chế tác bất cứ thứ gì. bao gồm ở trên quần áo thêu đầu heo. Trần Dương đem cắt may tốt tam tờ giấy điệp hảo. Nghe vậy liền cười mắng hắn một câu, một đống tuổi còn nói những lời này. Ngụy Tuyên còn ở đây, ngươi nói chuyện chú ý điểm mà đi. Quay đầu liền đi tìm Hồ Nhão. Lão Khấu, đem Hồ Nhão đưa cho ta. Khấu Tuyên Linh đang theo Lục Tu Chi ngọt ngọt ngào ngào xoát đèn khổng. Minh, nghe vậy nói, ta ở dùng, ngươi tìm Trương Cầu Đạo. Trần Dương nhìn về phía Trương Cầu Đạo, phát hiện hắn có chút tâm thần không yên. Một bên Hồ Nhão một bên xem di động. Vì thế hắn hỏi, Cầu Đạo, ngươi là Hồ Đèn Khổng Minh vẫn là Hồ Di Động? Trương Cầu Đạo bỗng nhiên hoàn hồn mới phát hiện chính mình thiếu chút nữa đem Hồ Nhão hồ tới tay. Cơ thượng, ngượng ngùng cười cười, thất thần, đại béo nhảy đến trên bàn. Ý đồ dùng chính mình chân sau cào đến cằm. Cứ việc hắn hao hết sức lực cuối cùng cũng chỉ có thể cào đến không khí. Nhưng hắn làm bộ chính mình cào đến cằm, còn lộ ra thoải mái biểu tình phát ra tiếng ngáy. Run rẩy dâu nói, Mao Tiểu Lị nói cầu phúc ương tai ngày đó buổi tối sẽ đến. Trương Cầu Đạo đang đợi tin tức nga giống, tức khắc, ồn ào thanh, huýt sáo thanh nổi lên bốn phía. Trương Cầu Đạo uy hiếp đại béo, đầu chọc, ngươi đầu tóc đừng nghĩ lại trường lên, tóc là đại béo nghịch lân. Nó lập tức nhảy dựng lên cùng Trương Cầu Đạo một trận tử chiến. Còn lại người vỗ tay ồn ào trốn đến một bên xem diễn. Mao Tiểu Doanh cười tủm tỉm nhìn một màn này. Mao Chân nhướng mày, ngươi muội muội sắp bị bên ngoài dã tiểu tử quải chạy, ngươi không sợ hãi? Mao Tiểu Doanh, muội phu không phải dã tiểu tử, hắn có cha mẹ, hơn nữa tuấn tú lịch sự, thanh niên tài tuấn, ta thực vừa lòng. Mao Chân trợn trắng mắt, nói hắn Du Mộc Đầu cũng không nhân cơ hội này hảo hảo khảo sát nhiều hơn khó xử. Nhưng mà Mao Tiểu Doanh chỉ ôn hòa cười nói, Tiểu Lị thích liền hảo. Mao Chân bĩu môi, thích một tiếng. Sau đó nghe được Mao Tiểu Doanh hỏi hắn, hai mươi mấy năm rất khó ngao đi. Mao Chân không sao cả nhún vai. Còn hảo, lại đây, thật là vất vả à. Mao Chân bật cười. Mao Tiểu Doanh những lời này quả thực như là người đứng xem không đau không ngứa cảm thán. Dường như lộ ra một chút cảm giác về sự dịu việt đồng tình. So ác ngôn ác ngữ càng lệnh người khó có thể chịu đựng. Hắn không thể chịu đựng được, nghiêng đầu đang muốn chào phúng trở về. Lại đối tượng Mao Tiểu Doanh nghiêm túc, khổ sở lại ôn hòa hai mắt, giống ngày mùa hè sơn gian thanh tuyền, len ca len keng dễ nghe động lòng người. Chào phúng nói liền nuốt trở lại trong cổ họng. Mao Chân bay tới bên cạnh cột đá tử thượng, nhìn phương xa mọi người vui đùa ầm ĩ trường hợp nói, còn hảo, sở hữu cực khổ, dụ dỗ, thống hận cùng oán trách kỳ thật đều so ra kém cô độc. Cô độc giống như trên vách núi bọt nước, từng giọt nện xuống tới có thể đục lỗ cứng rắn cục đá. Lúc ấy gian dài lâu đến cơ hồ nhìn không tới hy vọng thời điểm. Cô độc từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, liền sẽ biến thành huyền nhai thác nước dễ dàng có thể dập nát kiên định tín niệm money. May mà đều nhịn qua tới. Mao Chân nhăn mặt chán ghét lại ghê tởm. Cho nên kế tiếp ta không bao giờ tưởng xương tụng thái thượng động huyền linh bảo cứu khổ bạt. Tội diệu kinh tụng hai mươi mấy năm, mỗi ngày đều vội vàng siêu độ mưu toan ăn mòn chính mình vong hồn cùng oán khí. Quả thực nghe được đều tưởng phun nông nỗi. Nghe vậy, Mao Tiểu Doanh ôn hòa cười cong mặt mày. Trần Dương tự cấp đèn khổng minh nhuộm màu vẽ thời điểm đột nhiên nghiêng đầu dò hỏi đội sóc. Ngươi nghĩ đến muốn ở mặt trên họa chút cái gì? Hoặc là viết chút cái gì? Nghe nói đèn khổng minh bay đến bầu trời, phi đến càng cao là có thể làm bầu trời tiên nhân nhìn đến viết ở đèn khổng minh thượng nguyện vọng. Nói không chừng có thể thực hiện. Đội sóc không chút do dự. Giả, Trần Dương nháy mắt kéo xuống mặt, cảm giác được nguy cơ, đội sóc vội vàng chấp bút nói. Ta tưởng vẽ tranh, họa liền đại biểu ta tưởng viết. Trần Dương vừa lòng gật đầu. Đối với chính mình đèn khổng minh nói, ta đây cũng vẽ tranh, ta không xem ngươi, ngươi cũng không xem ta, xem chúng ta họa một không giống nhau. Hảo, chợt hai người bối xoay người, từng người chấp bút mà họa. Độ sóc dẫn đầu họa hảo, trộm xoay người quan khán Trần Dương vẽ tranh. Đương nhìn đến kia đầu bút lông phát họa ra tới hình thức ban đầu khi, trên mặt hắn lộ ra tâm hữu linh tê tươi cười. Trần Dương họa hảo sau thưởng thức vài giây, quay đầu thời điểm liền nhìn đến độ sóc chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Họa hảo, lấy ra tới nhìn xem monster, đội sóc đem đèn khổng minh lấy ra tới cho hắn xem. Đối lập một chút, hai người họa giống nhau màu xanh biếc hoàn trạng vật thể. Từng người có chỗ hổng, hợp ở bên nhau chính là một đôi. Trần Dương cười rộ lên, chúng ta quả nhiên tâm hữu linh tê, bọn họ họa chính là phong đô đại đế pháp ấn. Kia cái bị cắt thành hai nửa trở thành kết hôn nhẫn ban chỉ. Lúc ấy đội sóc đem một nửa kia nhận ban chỉ cho hắn thời điểm. Chính là tâm ý tương thông cho nhau thông báo. Chính thức có phu thê chi thật ngày hôm sau. Khấu Tuyên Linh đem đầu thò qua tới. Nghi hoặc khó hiểu nhìn bọn họ đèn khổng minh mặt trên họa hai cái không rõ vật thể. Đây là cái gì? Sâu lông, đầu đuôi tương liên hơn nữa diện mạo dị dạng sâu lông. Trần Dương mỉm cười làm hắn lăn. Khấu Tuyên Linh cười nhạo hắn. Họa đến xấu còn không cho nói, đó là ngươi không biết nguyên nhân, cái gì nguyên nhân? Ta cùng nhà ta lão độ lẫn nhau yêu nhau nguyên nhân, đạo giáo văn hóa tiết tới thời điểm. Trần Dương đoàn người đi vào chân núi, ở trong đám người từng người đỡ chính mình chế tác đèn khổng minh bậc lửa. Nhìn đèn khổng minh chậm rãi lên không, mạn thành toàn là đèn khổng minh, quất hoàng sắc quang mang ấm áp trên đỉnh đầu không trung. Mang theo vô số người đối tân niên hy vọng cùng chờ mong. Mọi người nhìn lên không trung hết sức. Chợt nghe đến chúng thanh triệt vang dội. Ken kim minh ngọc như quân thiên chi nhạc. Theo sau linh âm hại không. Rào rạt doanh nhĩ. Làm vô số người trong lòng u sầu tại đây nháy mắt gột rửa sạch sẽ. Tràn ngập ấm áp, vui sướng. Đạo giáo cầu phúc ương tay đã bắt đầu. Mọi người theo đám đông chậm rãi ùa vào thiên sư phủ. Chân núi đất trống dần dần trở nên trống trải. Trần Dương ở đội sóc dưới sự bảo vệ cũng không có bị đám đông đẩy về phía trước. Mà là an tâm dựa vào đội sóc trong lòng ngực. Ngẩng đầu là có thể hôn đến hắn Kamani. Trần Dương mút hôn đội sóc khóe môi. Nhẹ giọng nói, lần này sau khi trở về, chúng ta đi đội sóc sơn đi. Ta muốn đi xem ngươi trụ địa phương, đội sóc. Hảo, hết chương.